Năm đó ta lưu lạc thời điểm, phân qua hắn nửa bánh màn thầu. Giang Ninh nghiêm túc nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Vũ thật không muốn để ý đến hắn rồi. Lại là lưu lạc, lại là bọn họ cái bang. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại là nửa bánh màn thầu. Giang Ninh trước đây lưu lạc thời điểm. Đến cùng trên người dẫn theo bao nhiêu bánh màn thầu nha. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn họ người của cái bang chỉ có nhiều quá rồi đấy à. Lâm Vũ thật còn muốn hỏi. Tô Ô Mai lôi kéo y phục của nàng. Nàng biết Giang Ninh không là người bình thường. Nếu Giang Ninh nói không thành vấn đề, vậy khẳng định sẽ không vấn đề. Còn hỏi cái gì nha? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ba, chúng ta lên đường đi. Giang Ninh cười cười, không nghĩ tới giải thích thêm. Thúc Lâm Văn xe đẩy. Cái này xe đẩy, ngày hôm nay qua đi, có thể mất tích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đông Hải thành phố đệ nhất bệnh viện. Bãi đỗ xe ngày hôm nay chật ních. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mười mấy bảo an mệt mỏi đầu đầy mồ hôi. Xe chỉ huy chiếc ra vào. Nhưng cơ bản chỉ có vào. Không có vài ra. Đều là hướng về phía cái tên này chữa bệnh tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ước Hàn y sinh. Nước ngoài nổi danh bác sĩ khoa ngoại. Mặc kệ đi nơi nào, đều sẽ chịu đến nhiệt tình nhất chiêu đãi. Lần này hắn tới Đông Hải, làm cho quốc nội không ít thành phố lớn tam giáp y viện đều đố kỵ phải nghĩ khóc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, trong lễ đường, y viện ngoại khoa nồng cốt bác sĩ đều đã đến, có thể nghe được Ước Hàn công khai giờ học. Không ai nguyện ý bỏ qua, cho dù là một ít chữa bệnh giáo giáo thụ, bệnh viện viện trưởng các loại lãnh đạo, đồng dạng ngồi một bên, mang trên mặt một loại đắc ý cùng kiêu ngạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói đùa, cấp bậc như vậy ngoại khoa chuyên gia, bọn họ là muốn mời cũng không mời được. Thật không nghĩ đến, Ước Hàn y sinh dĩ nhiên chính mình chủ động liên hệ bọn họ. Nói muốn tới Đông Hải đệ nhất bệnh viện quan sát tại chỗ. Đồng thời nguyện ý tuyển trạch một bệnh nhân phẫu thuật, làm dạy học sử dụng. Tỉnh thành vài cái bệnh viện lớn viện trường đều gọi điện thoại cho ta, hỏi ta làm sao mời được Ước Hàn y sinh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Viện trưởng đang thấp giọng lấy chồng khoác lác. Loại này bí mật thương nghiệp, ta sao có thể nói cho hắn biết. Cần phải làm xong tiếp đãi. Ước Hàn y sinh tới bệnh viện chúng ta chỉ đạo, là của chúng ta vinh hạnh biết không? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dạ, ta đã sắp xếp xong xuôi. Mặt khác, muốn chọn một bệnh nhân tiến hành trị liệu. Cái này nhân loại chọn. Phó viện trưởng trong con ngươi lóe lên một vệt sáng.